quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Và sói. Thế là tôi lại lẻo đẻo theo gót chủ tôi, dây đàn căng thẳng trên vai ê ẩm. Tôi lại mãi miết trên những chặng đường thiên lý, dầm mưa dãi nắng trong bùn lầy, trong gió bụi. Tôi lại sắm vai thằng ngốc tại sàn diễn. Tôi lại cười, lại khóc để mua vui cho công chúng. Đang sống êm ấm lại phải đi lang thang, sự thay đổi làm tôi cực nhọc. Thói thường hễ sống sung sướng, người ta chóng quen đi. Tôi cứ thấy buồn chán mệt nhọc. Trước kia chưa được hưởng 2 tháng của những người sung sướng, có bao giờ tôi cảm thấy nỗi khổ ấy đâu. Thời gian sống với bà Milligan, lắm lúc tôi nhớ đến cụ Vitali. Bây giờ đi với cụ Vitali, tôi lại nhớ đến bà Milligan. Trong khi đi đường nhiều lúc tôi cố ý tụt lại sau để được tự do nghĩ đến Arthur, đến bà mẹ nó, đến con thuyền thiên Nga. Bằng trí tưởng tượng, tôi quay về sống lại 2 tháng vừa qua. Chao ơi, một thời sung sướng! Giờ đây, mỗi khi đặt lưng xuống giường trong một quán khổ dọc đường, tôi lại nghĩ đến cái phòng nhỏ của tôi trên chiếc du thuyền và thấy chăn chiếu trong quán trọ xù xì, bẩn thỉu làm sao. Thế là từ nay, tôi không còn có thằng Arthur để làm bạn, không còn được nghe những lời âu yếm của bà Milligan nữa. Cụ Vitali bây giờ hiền từ hơn trước, có thể nói là âu yếm nữa. Đó là niềm an ủi cho tôi trong nỗi buồn da diết da dẳng ấy. Đã có sự thay đổi lớn trong tính tình cụ Vitali, hay ít ra là trong cách đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi, làm tôi ngăn được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến Arthur. Tôi thấy bớt cô quạnh. Chủ tôi đối với tôi có cái gì khác với một ông chủ thông thường. Nhiều lúc tôi muốn ôm hôn cụ chủ tôi vì tình cảm chứa chất trong lòng chỉ chực trào ra, nhưng tôi không dám. Với cụ, tôi không thể suồng sã. Những ngày đầu, tôi xa cụ và sợ cụ. Bây giờ, tôi cũng không dám gần vì một cảm giác gì lờ mờ như là lòng kính nể vẫn thấy ở trong tôi. Rời thành phố Setter ra đi, mấy ngày đầu, chúng tôi không nói chuyện về bà Milligan, về thời gian tôi sống trên con thuyền thiên Nga. Nhưng dần dần, trong lúc chuyện giảng, chúng tôi bắt đầu nói đến, và lần nào cũng do cụ Vitali gợi ra trước. Cụ Vitali hỏi tôi, cháu mến bà ấy lắm phải không? Ừ, ông cũng hiểu bụng cháu mà. Bà ấy đối với cháu rất tốt, cháu phải nhớ ơn bà ấy. Cuối những buổi nói chuyện, cụ thường nói như để kết luận. Đành phải thế mới được. Phải thế là phải cái gì? Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng rồi sau tôi nghĩ thầm rằng phải thế là phải từ chối lời đề nghị của bà Milligan xin cho tôi ở lại với Arthur. Khi cụ chủ tôi nói đành phải thế, chắc là cụ nghĩ đến việc ấy. Trong 2 tiếng phải thế của cụ, tôi nghe như có ẩn cái ý luyến tiếc. Phải chăng cụ cũng muốn để tôi ở lại, nhưng không làm thế được. Trong thâm tâm, Tôi rất cảm ơn về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra lý do vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có nói cho tôi nghe, nhưng tôi không hiểu thế nào. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ một ngày kia cụ sẽ nhận lời chăng? Nghĩ thế tôi thấy trong lòng chứa chan hy vọng. Rồi tôi nghĩ, sao ta không thể gặp lại được con thuyền Thiên Nga chứ? Con thuyền đi ngược sông Rhône, còn ta đi xuôi mà. Nghĩ thế, nên khi đi đường tôi thường nhìn về phía dòng sông hơn là về phía đồi núi, phía đồng bằng vì nhiêu hai bên bờ. Khi tôi đi đến các thành phố, thị trấn Arc-Tarathion, Avignon, Montélimar, Valence, Tournon, Vienne, nơi đi dạo đầu tiên của tôi là bến sông và cầu. Tôi tìm thuyền Thiên Nga. Khi nhìn thấy một con thuyền mờ mờ từ xa, tôi đứng đợi cho nó đến gần để xem có phải con thuyền Thiên Nga đó hay không. Nhưng không phải. Thỉnh thoảng tôi cũng có hỏi các thủy thủ. Tôi tả hình dáng chiếc thuyền cho họ nghe, nhưng họ đều trả lời là không thấy. Tôi tưởng tượng ra là bây giờ, ông chủ tôi đã đồng ý nhường tôi cho bà Milligan. Như thế tôi không còn sợ người ta nói đến lai lịch của tôi hay người ta viết thư cho mẹ Barbaran nữa. Việc nhường tôi cho cụ Vitali và bà Milligan thương lượng với tôi là xong. Tôi nghĩ đơn giản thế này. Bà Milligan muốn giữ tôi bên cạnh bà. Chủ tôi bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của cụ. Thế là xong. Chúng tôi lưu diễn ở Lyon mấy tuần. Hôm nào rảnh, tôi lại đến bờ sông Rhône và sông Saône. Nhờ vậy tôi biết được cái cầu trên hai con sông ấy như người dân địa phương vậy. Qua các buổi đi dạo trên cầu và trên bờ, tôi để ý tìm kiếm mà không sao tìm thấy được con thuyền Thiên Nga. Đã đến lúc chúng tôi rời Lyon để đi Dijon, tôi thấy không còn hy vọng gặp lại bà Milligan và Arthur. Tôi đã nghiên cứu các bản đồ sông ngòi nước Pháp bày bán ở các cửa hàng sách. Tôi được biết rằng kênh giữa tách khỏi sông Saône từ Salon mà bà Milligan thì định đi theo kênh ấy để vào sông Loire. Đến Salon, chúng tôi vẫn không gặp con thuyền Thiên Nga, cho đến lúc đi khỏi cũng thế. Vậy là hết. Cái mộng đoàn viên vậy là tan vỡ. Tôi buồn đến nẫu ruột. Thời tiết lúc này trở nên xấu, dường như để làm cho nỗi thất vọng vốn đã nặng nề của tôi càng nặng nề thêm. Năm đã muộn, mùa đông sắp về, phải dầm nước lội bùn. Chúng tôi ngày càng vất vả. Buổi tối ngã lưng xuống nằm ở một quán trọ tồi tàn hay trong vựa rơm của một nhà nào đó, tôi chẳng còn chút hào hứng nào nữa. Đến lúc rời Dijon để đi qua vùng đồi Côte d'Or, chúng tôi gặp một đợt rét buốt đến tận xương. Con Jolico trở nên buồn bã bực dọc hơn tất cả. Ý định của cụ chủ là muốn đi gấp rút đến Paris. Chỉ đến Paris mới có hy vọng diễn được vài buổi trong mùa rét này. Nhưng vì ít tiền nên ông không dám đi xe lửa. Vì thế chúng tôi phải cuốc bộ trên quãng đường từ Dijon đến Paris. Qua các phố xá làng mạc, nếu thời tiết tốt, chúng tôi diễn một vài tiết mục, kiếm ít tiền rồi lại lên đường ngay. Đến Saint-Jean thì mọi việc tạm ổn, tuy có khổ vì mưa rét. Đi khỏi thành phố ấy thì tạnh mưa, gió quay hướng bắc. Gió bắc thổi tạt vào mặt tuy có khó chịu, nhưng vẫn còn hơn nạn mưa dầm làm nẫu người chúng tôi suốt mấy tuần nay. Nhưng chẳng mấy chốc, mây đen kéo đến từng mảng che lấp cả mặt trời. Chúng tôi biết rằng sắp có một trận mưa tuyết. Cũng may còn đủ thì giờ đi được đến một làng khá lớn mà chưa gặp tuyết. nhưng cụ chủ không muốn nghỉ ở đó, cụ muốn đi gấp đến Troa. Đây là một thị trấn lớn, nếu phải bó chân ở đó vì trời xấu, thì cũng có thể diễn được dăm ba buổi. Khi đến quán trọ, xếp đặt xong rồi, cụ chủ tôi bảo, cháu lo ngủ đi, mai phải đi sớm, không thì gặp mưa tuyết ở giữa đường đó. Nhưng về phần cụ thì cụ không đi ngủ ngay. Cụ ngồi bên cạnh bếp lò sưởi cho con Jolicoeur. Cả ngày hôm nay, Jolicoeur bị rét buốt, rên hừ hừ, tuy rằng chúng tôi đã bọc nó vào trong mấy lớp chăn. Hôm sau chưa sáng, tôi đã phải dậy như cụ chủ tôi dặn. Trên trời không một gì sao, thấp và đen như mực, tựa như một cái dung to và tối om đậy lên mặt đất và sắp đè bẹp nó. Vừa mở cửa, một luồng gió rát rạc lùa vào lò sưởi, làm cho những khúc củi tàn vùi dưới tro từ tối hôm trước lại cháy bùng lên. Ông chủ quán bảo cụ Vitali, tôi mà như cụ thì hôm nay tôi chưa đi đâu, tuyết sắp xuống rồi. Ôi tôi vội quá, cụ Vitali đáp, tôi hy vọng đến được Troa trước khi có tuyết. Đường dài lắm, 30 cây số lận đó, có ngắn đâu mà đến ngay được. Tuy ông chủ quán nói vậy nhưng cụ chủ tôi cứ quyết định ra đi. Cụ Vitali quấn con Jolicoeur trong áo để truyền hơi ấm cho nó. Mấy con chó thấy trời khô ráo, hí hửng chạy lên trước. Lúc ở Dijon, cụ chủ tôi đã mua cho tôi một tấm áo da cừu lông quay vào trong. Tôi khoác áo lên cuộn kín người. Gió quất vào mặt, tấm áo dính sát vào người tôi. Chúng tôi im lặng mà đi, bước rảo cho mau đến và cũng để cho ấm người lên nữa. Đáng lẽ sáng rồi mà trời vẫn tối tăm mờ mịt. Mãi mới thấy ở đằng đông có một vệt trăng trắng rựng lên, nhưng mặt trời vẫn không ló ra. Đêm đã qua, nhưng bảo rằng trời đã sáng thì cũng là nói gượng. Dù thế, quang cảnh nông thôn giờ đã rõ hơn, như từ một cái cửa thông hơi lớn ở đằng đông rọi lại, một làn ánh sáng mờ mờ, là mặt đất, làm rõ hình thù những thân cây trụi lá, và đây đó những hàng dậu, những bụi cây. Mỗi khi làn gió ào đến làm cho các lùm cây rung lên quằn quại, những lá cây khô còn sót lại trên cành kêu lên rào rào. Trên đường đi ngoài đồng ruộng không một bóng người, không một chiếc xe chạy hay một con người đi, không có một sinh vật nào ngoài những con chim, song cũng chỉ là phỏng đoán qua tiếng chúng kêu, chứ không nhìn thấy, vì chúng ẩn kín trong lá cây. Duy có mấy con chim khách nhảy nhót trên đường cái, đuôi cất cao, mỏ vên lên. Khi chúng tôi đến gần, chúng vỗ cánh bay vút lên, đậu trên cây, kêu khanh khách. Những tiếng kêu còn đuổi theo chúng tôi như để báo trước một tin không hay. Bỗng một chấm trắng hiện ra giữa trời về phương Bắc. Chấm trắng vừa tiến về phía chúng tôi, vừa lan ra rất nhanh, đồng thời những tiếng xôn xao hỗn tạp hợp thành một cái gì rào rào, nghe rất lạ tai. Nhìn kỹ mới biết là tiếng đàn ngỗng, đàn vịt trời từ phương Bắc di cư về phương Nam. Chúng bay qua trên đầu chúng tôi một quãng xa rồi mà còn thấy một vài mẩu lông tơ trắng toát lơ lửng trên nền trời đen. cảnh vật nơi đây ảm đạm quá, đã thế lại tĩnh mịch quá nên càng buồn. Trong ánh mai xám xịt ấy, nhìn tới đâu cũng chỉ thấy đồng cói, đồi trọc và rừng cây tàn úa. Gió vẫn thổi từ hướng bắc nhưng đã chuyển nhẹ sang hướng tây. Từ hướng ấy còn về nhiều đám mây màu đồng đỏ bay thấp và nặng nề, trông như đè lên ngọn cây. Lát sau có mấy bông tuyết to như cánh bướm bay qua trước mắt chúng tôi, tung lên xà xuống, quay lộn ngã nghiêng nhưng không bén đất. Tôi đi chưa được bao đường đất, chắc không sao tới được Troa trước khi mưa tuyết đổ xuống. Tuy thế, chúng tôi không thấy lo ngại, vì tôi nghĩ rằng tuyết xuống thì gió bắc sẽ ngừng và rét giảm đi. Đúng là tôi chưa biết thế nào là bão tuyết. Nhưng rồi, tôi được biết ngay đấy, không phải chờ lâu và biết một cách thấm thía suốt đời không quên. Những đám mây từ Tây Bắc ùn về đã đến gần, trời về phía ấy bừng lên một màu trắng nhạt. Vậy là mây đã vỡ, tuyết đã tung rơi. Bây giờ không còn phải là những bông tuyết bay, mà là một trận mưa tuyết rào rào đổ xuống, ập vào người chúng tôi. Cụ Vitali bảo, trời đã không cho chúng ta đi tới Troa. Vậy hãy gặp nhà nào thì chúng ta ở lại đó. Câu nói của cụ chủ thật hỡi lòng hỡi dạ. Nhưng tìm đâu ra cái nhà phúc đức ấy? Trước khi tuyết xuống quay lấy chúng tôi trong đám mù trắng này, tôi đã phóng mắt ra tận xa, nhìn khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một ngôi nhà nào. Cũng không có dấu hiệu gì báo rằng trong vùng có xóm làng. Chỉ có một khu rừng chúng tôi đang đi vào thì có. Trước mặt tôi là một khu rừng âm u mờ mịt mãi tận chân trời. Hai bên cũng vậy, chỉ toàn là rừng trên những dãy đồi xung quanh. Không hy vọng gì vào cái nhà mong ước ấy. Tuyết rơi mỗi ngày dày hơn. Một chốc, tuyết phủ kín mặt đường và mọi vật ở phía trước, đống đá, bờ cỏ, bụi cây, tất cả đều nhòa đi trong bão tuyết. Tuyết bay là lạ trên mặt đất, dồn lại thành đống, gặp vật gì chắn nó lại, gió đẩy tuyết tràn lên vật ấy. Chúng tôi lại chính là vật cản đó. Gặp chỗ nhẵn nhụi, tuyết tràn lướt qua. Gặp kẻ hở nào, nó chui tọt vào và tan ngay ra. Có lúc tôi thấy nó chảy thành dòng nước lạnh trên cổ. Cụ Vitali phải ôm con Jolicoeur trong người, nên có những kẻ hở, nước rơi vào, chắc cụ cũng rét lắm. Bảo, chúng tôi cứ mãi miết đi, ngược chiều gió, ngược chiều tuyết, không nói không rằng, chốc chốc lại ngoái cổ về một bên để thở. Mấy con chó không chạy trước nữa, chúng bám sát chúng tôi, luẩn quẩn quanh chân để tìm chỗ ẩn. Chúng tôi tiến từng bước chậm rì, khó nhọc, mắt mờ, thân ướt, tê cống. Đã vào giữa rừng rồi mà vẫn không được khuất gió vì con đường xoay hẳn về hướng gió. May sao, cơn lốc giảm dần, nhưng tuyết vẫn rơi và mạnh hơn, không rơi thành bụi như trước, mà rơi từng mảng to, dày đặc. Chẳng mấy chốc mặt đường phủ một lớp tuyết dày, dẫm lên không nghe tiếng động. Thỉnh thoảng cụ chủ tôi lại nhìn về phía bên trái, như có ý tìm cái gì, nhưng có thấy gì đâu, chỉ thấy một khoảng rừng thưa đã đẵng gỗ từ mùa xuân trước. Chỉ còn lại những cây tơ thân mềm oạt xuống. Cụ Vitali vẫn không rời mắt khỏi phía bên trái khu rừng. Còn tôi cứ nhìn thẳng phía trước mặt xem đã sắp hết khu rừng chưa và có cái nhà nào ở bên đường không. Nhưng mắt làm sao chọc thủng được cái màn mưa trắng ấy. Chỉ cách mấy mét đã không nhìn thấy gì nữa ngoài tuyết và tuyết. Tuyết xuống mỗi lúc một dày thêm như bọc lấy chúng tôi trong một mạng lưới mênh mông. Tình cảnh chúng tôi thật bi đát. Tôi chưa bao giờ nhìn cảnh tuyết rơi mà không thấy nao lòng, kể cả khi đứng trong phòng nhìn qua cửa kính. Trong phòng lại có lửa ấm, huống hồ bây giờ lại đang ở ngoài trời, bốn chung quanh là tuyết, lạnh đến thấu xương. Tuy vậy chúng tôi vẫn phải tiếp tục đi lên, không được nản lòng vì chân càng ngày càng lún sâu dưới tuyết. Tuyết đã lên đến ống chân, mũ chúng tôi phủ đầy tuyết, nặng trĩu trên đầu. Bỗng cụ Vitali đưa tay về phía trái ý muốn để tôi chú ý. Nhìn theo hướng tay cụ chủ, tôi thấy lờ mờ hình như có một túp lều bằng cành cây phủ đầy tuyết. Tôi hiểu ngay là cụ muốn chỉ cái lều ấy cho tôi và muốn cho tôi biết bây giờ phải tìm đường đến đó. Việc đó không dễ chút nào. Tuyết xuống đã xóa đi mọi dấu vết con đường. Chỉ ở dưới khu rừng đã đẵng gỗ, nơi bắt đầu xuất hiện lại các cây to, hình như có một cái hào ở chỗ con đường cái đã bị lấp bằng. Con đường nhỏ dẫn đến túp lều có lẽ từ chỗ đó tách ra. Đúng như tôi nghĩ, khi đã vượt qua hào thì lớp tuyết không lún nữa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến túp lều. Lều dựng bằng những bó củi có chạc chổng tựa vào nhau, trên xếp cành cây nhỏ khít với nhau làm mái. Mái lều khá kín, tuyết không lọt xuống được. Đây chỉ là một chỗ trú chân nhưng quý như một ngôi nhà. Mấy con chó vội vàng xông vào trước, chúng lăn bừa lên nền đất đầy bụi, ăn ẵn reo mừng. Cụ Vitali và tôi cũng mừng không kém, nhưng chúng tôi không lăn chiên xuống đất. Cụ nói, ông đã đoán đúng mà, ông biết thế nào ở khu rừng vừa đẵng gỗ này cũng có một cái lều của thợ rừng, bây giờ thì tha hồ tuyết cứ rơi. Dạ, cứ cho nó rơi đi, tôi đáp lại. Rồi tôi đi ra phía cửa lều rủ áo mũ cho rơi hết tuyết để khỏi ướt cái phòng trọ của ông cháu tôi. Gọi là cửa chứ thực ra có cửa gì đâu, chỉ có một cái lỗ hổng để chui ra chui vào. Phòng trọ của chúng tôi sơ sài, bàn ghế chẳng có, cái gì cũng hết sức đơn giản. Chỗ ngồi là một ụ đất dài làm bàn với mấy hòn đá làm ghế. Nhưng trong tình cảnh chúng tôi bây giờ, có cái này là vô cùng quý giá. Đó là 5-6 viên gạch nằm nghiêng xếp thành một cái bếp trên nền đất ở một góc lều. Có lửa rồi đấy, có thể đốt lửa sưởi được rồi. Nhưng chưa phải có bếp là đã có lửa, còn phải có củi đốt nữa. Trong cái nhà như kiểu chúng tôi đang ở thì củi không khó kiếm, cứ việc rút ở mái, ở tường, nghĩa là rút các que củi đang che mái, che tường là có củi đốt. Nói vậy chứ cũng phải thận trọng, phải rút chỗ này một ít, chỗ kia một ít, chứ nếu rút không khéo thì mái sẽ dột, vách sẽ đổ, lều sẽ lung lay rệu rã. Vậy là công việc đầu tiên là kiếm củi. Công việc cũng nhanh thôi, chẳng bao lâu một ngọn lửa hồng bốc lên trên bếp, nhảy nhót reo vui. Ôi ngọn lửa đẹp, lành, ấm áp làm sao, lửa hùng khói lên, khét cả nhà. Nhưng có hề gì, miễn là có lửa, có hơi nóng là hạnh phúc rồi. Tôi bò rạp xuống thổi lửa, còn mấy con chó gập chân ngồi chễm chệ, dương cổ, phơi cái bụng ướt lạnh ra trước ngọn lửa hồng. Rồi đến lượt con Jolicoeur hé vạt áo ông chủ, ló mũi ra. Nó dòm xem đây là đâu, thấy không có gì đáng ngại, nó nhảy vội xuống đất, chọn chỗ tốt nhất để ngồi, rồi đưa hai bàn tay bé bỏng đang run lẩy bẩy ra trước lửa để hơ. Bây giờ thì chắc là không chết rét rồi, nhưng còn vấn đề ăn thì chưa biết giải quyết thế nào. Trong lều chẳng có thứ gì ăn được, bên ngoài lại càng vô hy vọng. Cũng may, cụ chủ tôi là người có kinh nghiệm, biết lo xa. Hôm nay, tôi đang còn ngủ thì cụ đã đi lo khoản lương thực cho cả đoàn. Cụ đã mua được một chiếc bánh và một miếng phô mát. Chỉ có thế thôi, nhưng mới trông thấy chúng tôi đã tỉnh người ra. Khổ thay, khẩu phần chẳng được là bao. Cụ chủ tôi chỉ cắt nửa cái bánh để chia, còn nửa, cụ cất vào sắt. Tôi thất vọng đưa mắt hỏi, cụ bảo, ông không quen đường này, chưa đi bao giờ, nên không biết từ đây đến Troa có hàng quán gì không. Trong rừng đường xá thế nào cũng không rõ, phải phòng xa cháu à. Chỉ thấy cây dài rừng rậm, mênh mông bạc ngàn tiếp nối nhau, có thể còn cách xóm làng hàng 50-60 dặm, có khi còn bị nghẽn lâu ở trong túp lều này. Vì vậy, phải dành lại ít lương thực để ăn tối. Những lý lẽ ấy tôi hiểu, bởi vì cái ngày chúng tôi rời khỏi Toulouse sau khi cụ Vitaly bị bắt vẫn còn in đậm trong trí nhớ tôi. Nhưng mấy con chó thì chúng hiểu làm sao được. Ăn còn đang thòm thèm, thấy cụ chủ cất nửa miếng bánh còn lại vào sắt, chúng chìa tay ra xin thêm, cào cào lên đầu ông cụ, làm nhiều điệu bộ, tỏ ý muốn ông cụ mở sắt. Nhưng ông cụ tảng lờ, đóng chặt khuyết cài sắt, mặt chúng ngó nghiêng. Tuy bữa ăn sơ sài, sức khỏe chúng tôi cũng ít nhiều hồi phục lại. Có chỗ nằm, có lửa ấm, chúng tôi tạm yên trí nằm chờ, không thấy có gì lo ngại. Mặc dù cụ Vitaly giải thích, khi cất bớt nửa cái bánh, tôi vẫn yên trí không phải chờ lâu ở khu rừng này. Tôi tin là tuyết không rơi mãi, nhưng cũng phải nói là chưa có dấu hiệu gì tuyết ngừng. Nhìn qua cửa lều tôi thấy tuyết vẫn rơi nhanh và dày, nhưng gió đã lắng, tuyết rơi thẳng, bông này chồng lên bông khác, nhìn chẳng thấy da trời. Ánh sáng từ tấm thảm tuyết dưới đất hắt lên, chứ không phải từ trên trời rọi xuống. Mấy con chó cũng buộc phải bằng lòng với bữa ăn đạm bạc và chỗ tạm trú. Chúng xúm quanh bếp lửa mà ngủ, con nằm khoanh tròn, con nằm nghiêng, con Capi thì nằm sấp, dúi mũi vào tro. Tôi thấy cũng nên làm theo chúng nó. Sáng nay tôi đã dậy quá sớm, bây giờ mà ngồi nhìn tuyết rơi cũng vô ích. Tôi quyết định đi nằm và đánh một giấc, biết đâu trong mơ lại chẳng được đi trên con thuyền thiên nga. Tôi ngủ được bao lâu không biết, khi thức giấc thấy tuyết đã ngừng rơi. Nhìn ra cửa lều, thấy đống tuyết cao lêu đêu. Nếu ra đi thì tuyết phải ngập đến đầu gối. Không biết lúc này là mấy giờ? Làm cách nào mà hỏi? Cụ chủ tôi trước đây có một chiếc đồng hồ quả quýt to tướng, cụ hay dùng vào tiết mục hỏi giờ con Capi. Nhưng bây giờ, chiếc đồng hồ ấy không còn nữa. Cụ đã phải bán, lấy tiền mua cho tôi một tấm áo da cừu và vài thứ đồ dùng cho cả hai thầy trò. Muốn biết giờ, chỉ còn một cách là nhìn lên bầu trời. Nhưng ngoài trời không có cái gì nói lên thời khắc cả. Dưới đất, một vạch trắng lòa mắt. Giữa không trung một đám sa mù sầm sẫm. Trên trời một thứ ánh sáng nhờ nhờ, chen dùi khoảnh ố vàng rải rác. Không dựa vào cái gì mà đoán được là trưa, chiều hay sáng. Tôi lắng tai nghe cũng chẳng thấy được gì, vì sự yên lặng thật là tuyệt đối. Không một tiếng chim kêu, không một tiếng roi ngựa vút, không một tiếng bánh xe lăn, ngay giữa đêm cũng không vắng vẻ như lúc này. Thêm vào đó một sự ngưng trệ hoàn toàn. Tuyết đã chặn đứng mọi chuyển động, tuyết đã biến tất cả thành đá. Chỉ chốc chốc có tiếng động khẽ, chú ý lắm mới nghe thấy. Đó là tiếng một cành thông đu đưa nặng nề, cành thông triểu tuyết dần dần sằng xuống, và khi độ nghiêng dốc quá thì tuyết rơi tuột xuống hết, cành thông lại bật lên ngay. Bây giờ, màu xanh sẫm của lá cây nổi bật lên giữa tấm màu trắng, trùm lên tất cả những cây cối khác, trông xa tưởng tấm màn bị thủng những lỗ đen ngòm. Tôi đang ngắm nhìn cảnh tượng ấy thì cụ chủ gọi tôi. Remy, cháu muốn lên đường rồi hay sao vậy? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Ông định thế nào thì cháu làm theo ông. Thế thì theo ý ông, chúng ta nên nán lại đây. Ở đây ít ra còn có chỗ tạm trú, có lửa ấm để sưởi. Tôi nghĩ đến việc thiếu lương thực, nhưng tôi không nói ra. Cụ chủ tiếp, ông chắc rồi tuyết sẽ rơi trở lại, không lâu nữa đâu. Vì vậy không nên xông pha trên đường trong khi chưa biết có làng mạc gì không, cách bao xa. Ở đây vẫn còn hơn, đỡ phải dầm nước. Nếu không tính đến vấn đề lương thực, thì kế hoạch của cụ chủ như thế là đúng. Đi ngay, không chắc đã gặp quán trọ để nghỉ đêm. Trái lại, gặp một lớp tuyết dày trên đường đi là cái chắc. Lớp tuyết chưa ai dẫm lên, đi rất khó khăn. Còn vấn đề lương thực, phải cố mà bóp bụng vậy. Chúng tôi đã phải bóp bụng thật. Đến bữa ăn tối, cụ chủ tôi lấy miếng bánh còn lại, chia làm 6 phần. Chúng tôi phải bẻ phần bánh ra làm nhiều miếng nhỏ để kéo dài bữa ăn. Dù vậy, bữa ăn vẫn kết thúc nhanh chóng. Tôi cứ tưởng xong bữa ăn ít ỏi ấy, lũ chó sẽ lặp lại cái trò đòi hỏi như hôm trước. Vì quả là phần bánh chưa thấm thía vào đâu, chúng còn đói lắm. Nhưng chúng không làm thế. Ăn xong, con nào cũng lặng lẽ về chỗ nằm, tuy nét mặt buồn rầu. Thế mới biết, chúng là những con vật tinh khôn. Cụ Vitali vừa bỏ con dao vào túi quần, dấu hiệu kết thúc bữa ăn, thì con Capi đứng dậy, gật đầu cho hai bạn nó đi theo nó đến chỗ để cái xác của cụ chủ. Nó nhẹ nhàng đặt chân lên cái xác để sờ thử. Qua hai cuộc thăm dò, nó tin chắc là trong xác không còn gì ăn được. Thế là nó trở về chỗ cũ cạnh bếp lửa. Nó lại gật đầu ra hiệu cho con Donce và con Delpino. Nó nằm thượt ra, thở dài một cách nhẫn nại. Nó đã diễn đạt ý nghĩ của nó rõ ràng, không kém gì lời nói. Nó muốn nói, không còn gì nữa, đừng van xin vô ích. Con Donce và con Delpino hiểu ý nó. Chúng cũng nằm dài trước bếp lửa như nó và cũng thở dài như nó. Nhưng tiếng thở dài của con Delpino không có vẻ gì nhẫn nại. Nó vốn ăn tợn và tham ăn, nên khi phải nhịn đói thì nó thấy khổ sở hơn các con kia. Đúng như cụ Vitali nói, tuyết đã rơi trở lại, rơi liên miên dai dẳng như trước. Thời gian càng trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất càng cao thêm, càng dày thêm, che lấp dần các chồi non của cây cối quanh đó. Trời hôm nay sẫm quá nên chóng tối. Ăn bữa tối xong, nhìn ra bên ngoài, chẳng còn trông rõ vật gì nữa. Đêm đến, tuyết vẫn cứ rơi. Từ trên trời tối đen, tuyết rơi xuống từng mảng liên hồi trên mặt đất. Lối nào cũng phải qua đêm ở đây thì ngủ đi cho rồi. Tôi nghĩ thế và làm theo mấy con chó. Tôi cuộn tròn trong tấm da cừu đã hong khô, rồi nằm dài trước bếp lửa, gối đầu lên một hòn đá phẳng. Cụ Vitali bảo, cháu ngủ trước đi, khi nào ông cần ngủ, sẽ đánh thức cháu dậy. Ở trong lều này thì không sợ gì người hay thú rừng quấy phá. Nhưng luôn luôn phải có một người thức để canh bếp lửa, phải phòng rét cẩn thận. Khi tuyết ngừng rơi thì có thể rét cắt da cắt thịt đó. Nghe cụ nói vậy, tôi nhắm mắt ngủ luôn. Khi cụ chủ đánh thức tôi dậy thì đêm đã khuya lắm, tuyết đã ngừng rơi, lửa vẫn đỏ rực. Cụ bảo, bây giờ đến phiên cháu, chốc chốc cháu hãy bỏ một thanh củi vào bếp nha. Ông đã dự trữ sẵn củi cho cháu đây nè. Đúng thế, tôi thấy một đống củi đầy đã chất sẵn, vừa tầm tay. Cụ chủ tôi tính toán mọi mặt. Cụ chủ tỉnh ngủ mà. Sợ tôi rút củi gây tiếng động, làm cụ mất ngủ, nên cụ rút sẵn để đống. Tôi chỉ có việc nhẹ nhàng với tay mà lấy. Cụ thật là một người khôn ngoan, tính toán kín kẽ. Nhưng than ôi, kết quả lại không được như cụ mong muốn. Lúc ấy tôi đã tỉnh hẳn và sẵn sàng nhận phiên gác. Thấy thế, cụ chủ nằm xuống bên bếp lửa, quấn chăn cho con Trolliker và đặt nó nằm cạnh cụ. Lát sau thấy cụ thở ro ro, tôi biết là cụ đã ngủ. Tôi nhẹ nhàng đứng lên, rón rén đi lại gần cửa để xem thử ở ngoài trời bây giờ thế nào. Lúc này, tuyết đã phủ lấp mọi cái, cỏ cây bờ bụi và cả những cây cối lớn. Nhìn tận xa cũng chỉ thấy một lớp tuyết trắng toát, không được phẳng phiu lắm. Trên nền trời lác đác mấy vì sao. Nhưng ánh sáng soi rọi cảnh vật lúc bấy giờ không phải là ánh sáng từ trên cao rọi xuống, mà lại là ánh sáng từ dưới hắt lên. Trời rét lại, có lẽ ngoài kia tuyết đang đóng băng vì không khí ở ngoài lùa vào lạnh tê người. Trong sự yên lặng của ban đêm, cứ nghe tiếng lắc cắt thì biết rằng lớp tuyết mặt ngoài trời đương kết lại thành băng. Chúng tôi tìm được chiếc lều quả là có phúc, chứ không thì trong cảnh tuyết băng giá rét ở giữa rừng thì đến toi mạng. Tuy đã chú ý đi nhẹ nhàng vậy mà mấy con chó vẫn thức giấc. Con Derbino đứng lên theo tôi đi ra phía cửa nhìn trời. Vừa nhìn quang cảnh một tí nó đã chán ngấy, muốn chạy ra ngoài. Tôi phải đưa tay ra hiệu, bảo nó đi vào. Điên hay sao mà lại định chạy ra ngoài trời trong khi rét thế này? Ngồi sưởi lửa không sướng hơn chạy lang thang sao chứ? Hình như nó hiểu ý tôi nên không đi ra nữa, nhưng nó cứ hết mũi ra bên ngoài. Đúng là một con chó cứng cổ, đã muốn làm gì thì cứ khư khư ôm cái ý thích ấy. Tôi đứng ngắm cảnh tuyết thêm một lúc nữa. Cảnh ấy làm tôi buồn, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ muốn ngắm. Nhìn cảnh tuyết đến nao người mà tôi vẫn cứ đứng yên ở đó. Nhưng lâu rồi tôi cũng lại bếp lửa. Tôi bỏ thêm vào bếp 3-4 thanh củi gác chéo lên nhau. Xong rồi tôi ngồi lên hòn đá lúc nãy tôi gối đầu. Tôi cứ nghĩ, ngồi thế cũng được chứ có sao. Cụ chủ đã ngủ yên, mấy con chó và con khỉ cũng thế. Trong bếp, từng ngọn lửa hồng cuồn cuộn bốc lên, tàn bắn ra nổ lách tách. Tôi thích thú ngắm nhìn những tàn lửa ấy khá lâu. Dần dần, tôi thấy trong người mệt mỏi, rồi ngủ đi lúc nào không biết. Giá cụ chủ cứ giao việc lo liệu củi cho tôi, thì thỉnh thoảng tôi phải đứng lên, đi đi lại lại trong lều, thì tôi sẽ không buồn ngủ. Đằng này tôi ngồi yên một chỗ không cử động nhiều, chỉ chốc chốc nhón một cành củi bỏ vào bếp, cho nên dễ buồn ngủ quá. Cứ nghĩ là mình sẽ tỉnh táo, thế mà rồi ngủ tiệt đi. Thình lình, một tiếng sủa giận dữ làm tôi vùng dậy. Có lẽ tôi ngủ lâu rồi, vì lửa đã tắt, chỉ còn một vài đầu củi còn hồng, không đủ soi gian lều nữa. Tiếng sủa tiếp tục, đó là tiếng sủa của con Capi. Nhưng lạ chưa, con Donser và con Derbino ở đâu mà không thấy lên tiếng đáp lại. Cụ Vitali choàng dậy kêu to lên. Cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, cháu cũng không biết nữa. Tôi trả lời. Cháu ngủ quên, để lửa tắt mất rồi hả? Con Capi đã sấn ra phía cửa từ lúc nào không biết. Nó không ra ngoài, chỉ đứng ở ngưỡng cửa mà sủa. Tôi cũng tự hỏi mình, chuyện gì xảy ra vậy? Đáp lại tiếng sủa của con Capi, tôi nghe thấy mấy tiếng rú đau đớn vẳng lại. Tôi nhận ra đó là tiếng con Donser, tiếng rú vang lên từ sau lều, nghe gần lắm. Tôi định chạy ra, nhưng cụ chủ để tay lên vai ngăn tôi lại. Cụ nói, hãy chất củi vào bếp cái đã. Trong khi tôi chất củi thì cụ cầm một thanh củi cháy dở thổi lên, que củi đỏ bừng, cụ giữ trong tay và bảo tôi. Để ông ra xem thế nào, cháu đi sau ông, Capi cũng đi lên đi. Chúng tôi sắp bước chân ra ngoài thì một tiếng tru dữ dội vang lên. Con Capi nhảy vội trở lại, quấn lấy chân chúng tôi vẻ hoảng hốt. Cụ Vitali nói, chó sói đó, con Donser và con Derbino đâu? Tôi im lặng không biết trả lời thế nào. Chắc hẳn trong lúc tôi ngủ, chúng nó đã đi ra ngoài lều. Con Derbino ương ngạnh đã làm theo ý nó, còn con Donser thì lại làm theo con Derbino. Chắc là chúng nó bị chó sói tha đi rồi. Khi cụ chủ hỏi hai con chó đâu, tôi thấy giọng cụ có ý lo ngại điều đó. Cụ bảo, cháu cũng cầm lấy một que củi đỏ rồi đi tìm chúng nó với ông. Tôi cũng đã nghe kể nhiều chuyện về chó sói hải hùng. Tuy thế tôi không do dự, cầm ngay một que củi đỏ đi theo cụ chủ. Nhưng ra rừng, chẳng thấy chó, cũng chẳng thấy sói, chỉ thấy dấu chân của hai con chó hằn trên tuyết. Chúng tôi lần theo dấu chân đó, dấu chân chỉ luẩn quẩn chung quanh lều. Rồi xa hơn một quãng, trong bóng đêm, lờ mờ hiện lên một vạt tuyết nát nhàu, như con vật gì vừa lăn lộn trên đó. Cụ chủ tôi bảo, Capi, tìm đi! Rồi cụ huýt sáo gọi con Donser và con Derbino. Không có tiếng sủa nào đáp lại, cũng không có tiếng động nào vang lên trong rừng. Con Capi ngày thường vẫn vâng lời chủ, thế mà hôm nay bảo mãi không đi, cứ quẩn quanh chân chúng tôi. Ánh sáng từ mặt tuyết hắt lên, không đủ soi đường cho chúng tôi nhìn lối đi và theo dõi vết chân chó. Nhìn xa một tí là lóa mắt, không thấy gì trong bóng đêm mập mờ. Cụ Vitali lại huýt sáo và gọi to. Derbino! Donser! Derbino! Donser! Tôi nghiêng tai nghe ngóng, chẳng thấy gì, vẫn im lìm. Lòng tôi thắt lại. Tội nghiệp con Donser! Tội nghiệp con Derbino! Cụ chủ tôi nói như để kết luận suy nghĩ của mình. Sói bắt chúng rồi. Sao cháu lại để cho chúng đi ra ngoài vậy hả? Tôi im lặng, chẳng biết trả lời ra sao. Dạ, bây giờ phải đi tìm chúng nó. Tôi nói sau một lúc lâu suy nghĩ. Tôi nói và vụt chạy đi trước. Cụ Vitaly giữ tôi lại hỏi, tìm ở đâu chứ? Dạ, cháu cũng không biết nữa, cứ tìm khắp nơi đi. Tìm sao được giữa đêm tối này hả cháu? Đúng là khó khăn thật. Tuyết lên đến nửa ống chân, hai que lửa trong tay chúng tôi soi sao được đường đi trong đêm tối. Cụ Vitaly nói, chó không đáp lại chúng ta, là nó đã ở chỗ nào xa lắm, mà cũng không nên mạo hiểm đi liều, để chó sói ăn thịt cả chúng ta nữa. Tay không như vậy, chống lại làm sao được. Vậy nghĩa là phải bỏ tụi nó hả ông? Bỏ hai con chó bất hạnh, hai người bạn đường, hai người anh em chí thiết của chúng tôi. Đau lòng biết chừng nào, khổ tâm nhất là tôi, lỗi của chúng, nhưng trách nhiệm của tôi, nếu tôi không ngủ quên thì đâu đến nỗi. Cụ chủ quay về lều, tôi cũng đi theo cụ, thỉnh thoảng tôi ngoái lại đằng sau nghe ngóng, nhưng chẳng nghe thấy gì, chẳng nhìn thấy gì ngoài tuyết trắng xóa mắt và tiếng răng rắc tuyết kết thành băng. Về đến lều, chúng tôi lại gặp một chuyện bất ngờ. Trong khi chúng tôi đi ra ngoài, thì những cành củi tôi để vào bếp cháy sáng rực lên, soi khắp mọi chỗ trong túp lều. Vậy mà, chẳng thấy con Joliker đâu. Cái chăn quấn cho nó vẫn ở trước bếp lửa, nhưng xẹp lép, không có con khỉ trong ấy. Tôi gọi nó, cụ Vitaly cũng gọi, nhưng chẳng thấy nó đâu. Cụ nói, nó sao rồi nhỉ? Cụ Vitaly cho biết, khi cụ thức dậy, vẫn thấy nó nằm bên cạnh. Thế thì đúng là nó mất tích. Trong lúc chúng tôi đi ra ngoài lều, có khi nó định đi theo chúng tôi. Chúng tôi cầm mỗi người một nắm củi đỏ và đi ra ngoài. Chúng tôi cúi rạp xuống, nghiêng đóm soi trên mặt tuyết để tìm dấu tay con Joliker, nhưng chẳng thấy gì cả. Chắc là nó chưa ra khỏi lều. Chúng tôi quay về xem xét kỹ lưỡng xem nó có rút vào bó củi cành nào không. Chúng tôi sụp sạo lâu lắm. Góc nào xó nào cũng tìm đi tìm lại đến hàng chục lần. Tôi còn đứng trên vai cụ Vitaly để tìm ở các bó củi chất trên mái lều, nhưng đều vô hiệu. Chốc chốc chúng tôi ngừng tay để gọi nó, cũng vẫn không thấy. Cụ Vitaly có vẻ bực lắm, còn tôi thì vô cùng buồn nản. Tội nghiệp con Joliker quá. Tôi hỏi cụ liệu có phải là sói bắt nó không? Cụ bảo, không đâu, sói không dám xông vào cái lều đang có lửa sáng như thế này. Sói bắt hai con chó là vì chúng chạy ra ngoài, chứ sói không có vào đây. Có lẽ khi chúng ta đi vắng, con Joliker sợ quá, đã chui vào ẩn ở đâu đó thôi. Nhưng thời tiết này nó dễ bị cảm lạnh lắm. Khéo nó chết mất. Vậy thì ông với cháu đi tìm nữa. Chúng tôi lại tìm kiếm, lại sụp sạo, nhưng cũng vẫn không thấy. Cụ Vitaly nói, đành phải đợi tới sáng vậy. Nhưng bao giờ mới sáng à? Cũng phải vài ba tiếng đồng hồ nữa. Nói rồi, cụ ngồi xuống bếp lửa hai tay ôm đầu. Tôi cũng ngồi yên bên cụ, không dám hỏi han gì, chỉ cử động khi lấy củi bỏ vào bếp thôi. Chốc chốc, cụ đứng lên đi ra cửa, ngước nhìn trời và nghiêng tai nghe ngóng, rồi cụ lại trở về chỗ cũ. Giá cụ cứ mắng tôi một trận, tôi thấy đỡ khổ tâm hơn là phải nhìn vẻ mặt âu sầu của cụ. Cụ Vitaly nói là ba tiếng nữa sáng, nhưng mà sao tôi thấy lâu quá, đêm như chẳng bao giờ hết. Nhưng sao trên trời mờ dần, bầu trời ửng sáng, sắp qua đêm rồi, càng về sáng càng rét, không khí bên ngoài lùa vào, lạnh như băng giá. Trời thế này có tìm ra con Joliker thì chắc gì nó đã sống được, và đã chắc gì tìm thấy nó. Biết đâu sáng ra, tuyết tuyết lại không rơi trở lại, mà nếu thế thì chịu, không tìm được. Nhưng cũng may, tuyết thôi rơi, trời không mù mịt như hôm trước, mà ửng một màu hồng, đó là dấu hiệu trời tạnh ráo. Khi trời đã sáng, cây cỏ hiện hình rõ rệt, chúng tôi ra khỏi túp lều ngay. Cụ Vitali và tôi mỗi người cầm một cái gậy lớn. Con Capi cũng không còn sợ hãi như lúc đêm nữa. Nó nhìn chòng chọc vào mắt cụ Vitali, đợi cụ ra hiệu để phóng lên trước. Chúng tôi đang tìm dấu tay con Julika ở dưới đất, thì thấy con Capi ngẩng đầu lên sủa vang, vui vẻ mừng rỡ. Như thế có nghĩa là nó bảo phải tìm trên cao, chứ không phải tìm dưới thấp. Đúng thế. Chúng tôi nhận thấy lớp tuyết trên mái lều bị giày đạp lỗ chỗ thành một đường chạy thẳng đến một cành cây to xà xuống mái. Đó là một cây sồi to. Chúng tôi đưa mắt nhìn theo cành ấy. Chót vót trên ngọn cây, chúng tôi thấy một hình thù nhỏ bé màu xám sẫm nép mình giữa một cái chạc đôi. Hình thù nhỏ bé đó chính là con Jolliker. Chuyện xảy ra cũng đoán được ngay thôi. Con Jolliker nghe tiếng tru của hai con chó và những con sói thì sợ hãi. Trong lúc vắng người, nó không dám ở trong lều. Nó trèo lên mái, từ mái leo lên ngọn cây sồi. Thấy ở đó yên ổn, nó thu mình lại, nấp vào chạc cây, gọi cũng không lên tiếng. Nó vốn kém chịu rét, chắc là nó đang bị cống ở trên đó. Cụ chủ âu yếm gọi nó, nhưng không thấy nó nhúc nhích. Nó chết rồi chăng? Cụ gọi đi gọi lại lâu lắm, con Jolliker vẫn im lìm như chết. Để chuộc lại sự sơ suất đêm qua, tôi nói, ông cho phép cháu leo lên bắt nó nha. Ông sợ cháu ngã quá. Cháu leo được mà, không sợ đâu. Không có gì nguy hiểm thì không đúng. Trái lại có nguy hiểm và cũng có khó khăn, vì cây vừa to lại vừa bám đầy tuyết. Không may trượt tay rơi xuống có thể chết. Nhưng cũng may là tôi biết trèo cây. Ngay từ ngày còn bé tôi đã tập nên khá thành thạo. Trên thân cây có những chỗ vỏ tược. Tôi đã dùng những chỗ tược ấy làm các bậc thang, đặt chân dần vào đó. Tay tôi bám vào cây làm tuyết rơi xuống, mờ cả mắt. Nhưng nhờ có cụ Vitali ở dưới động viên, chẳng mấy chốc tôi đã leo lên bám vào chạc thứ nhất. Đã đến được đây rồi thì việc leo tiếp nữa không khó lắm, chỉ cần bám cho chắc để khỏi trượt chân. Vừa leo tôi vừa lên tiếng vỗ về con khỉ. Nó vẫn nằm im, nó nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời. Lát sau, tôi đã đến chỗ nó. Tôi vừa đưa tay định bế nó, thì phốc một cái. Nó nhảy sang cành khác. Tôi chuyền qua cành ấy đuổi theo nó. Nó lại nhảy qua một cành khác. Cứ thế làm tôi mệt nhoài. Về khoa leo trèo tôi cũng khá, nhưng thua xa nó. Nếu không có tuyết bám vào cành cây thì không sao bắt được nó. Nhờ có tuyết nên con khỉ ướt tay, chân bị cống, rơi tuốt từ trên cây xuống đúng vai cụ chủ và trốn dội vào trong áo cụ. Tìm được con khỉ, xong được một việc quan trọng. Bây giờ còn phải đi tìm hai con chó. Đi mấy bước, chúng tôi đã đến chỗ lúc ban đêm tuyết bị dày đạp. Bây giờ ban ngày nên dễ xét đoán sự việc. Hai con chó bị nạn như thế nào? Cứ nhìn lên mặt tuyết là rõ ngay. Khi ra khỏi lều, thì hai con chó, con trước con sau, đi dọc theo các bó củi dựng làm vách. Chúng tôi nhận rõ dấu chân của chúng đi như thế, trong khoảng vài chục thước. Rồi những dấu ấy nhòa đi trên một khoảng tuyết bị giày xéo ngổn ngang, cũng ở chỗ ấy lại thấy nhiều dấu khác. Một phía thì thấy dấu chân của các con sói nhảy từng bước dài đến vồ chó. Một phía thì dấu chân chúng tha mồi đi sau khi đã vật chết con mồi. Từ đó trở đi, không thấy vết chân chó nữa, chỉ thấy một vệt máu dài, đỏ, loang trên tuyết. Như vậy rõ ràng là hai con chó đã bị sói vồ mang đi rồi. chẳng cần phải tìm kiếm gì xa hơn nữa. Thế là hai con chó đáng thương của chúng tôi đã bị sói tha đến một bụi rậm nào đó để nuốt hết rồi. Chúng tôi gấp rút quay về để còn cứu con Jolicoeur. Trong khi cụ Vitali hơ chân tay cho nó, thì tôi hơ tấm chăn của nó. Sau đó chúng tôi quấn nó vào chăn. Nhưng chỉ một cái chăn không đủ cứu nó. Cần có một cái giường ấm và một cốc rượu nóng cho ấm người nó lên. Nhưng giữa rừng thế này thì làm gì có những của quý ấy. Có được ngọn lửa để sưởi ấm cũng phúc lắm rồi. Cụ Vitali và tôi ngồi bên bếp lửa không động đậy, im lặng nhìn củi cháy. Không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi lòng của nhau. Tội nghiệp con Derbino, tội nghiệp con Donce, thương hai đứa bạn làm sao? Đó là những lời mỗi người chúng tôi thì thầm với mình. Đó là nỗi lòng của chúng tôi đối với hai con chó, hai người bạn đường của chúng tôi. Khi no đủ, cũng như lúc đói nghèo hoạn nạn không hề rời nhau. Riêng đối với tôi, trong những ngày não nề cô quạnh, chúng nó còn là những người bạn rất mực trung thành. Thế mà chúng nó đã chết vì sự lầm lỗi của tôi. Tôi không thể bào chữa cho xuôi được nếu tôi canh gác tròn phận sự. Nếu tôi không ngủ quên thì chúng nó đã không ra khỏi lều để chó sói vồ bắt đi. Chẳng bao giờ chó sói dám xông vào tấn công chúng tôi ngay trong lều. Chúng sợ ngọn lửa, chỉ dám đứng xa mà nhìn thôi. Tôi muốn cụ Vitali mắng tôi một chập và đánh tôi một trận. Nhưng cụ không nói gì với tôi. Cụ cũng không nhìn tôi. Cụ ngồi yên gục đầu trên bếp lửa. Hẳn là cụ đang lo thiếu hai con chó. Sau này sẽ biểu diễn ra sao? Tình cảnh chúng tôi sẽ ra sao? Làm sao mà kiếm đủ sống?